Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 2B của cuốn sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Chương 8. Mối quan hệ. Một mối quan hệ là một bài toán không manh mối. Dù bạn có cố gắng cách mấy, bạn cũng không thể kiểm soát được nó. Không ai có thể kiểm soát được nó. Bản chất của nó là thế, luôn luôn gầy bối rối. Bạn càng cố gắng làm sáng tỏ nó, thì nó càng trở nên bí ẩn. Bạn càng cố gắng tìm hiểu nó, thì nó càng trở nên khó nắm bắt. Khi hai người cùng nhau chung sống, mối quan hệ trở nên vô cùng phức tạp vì hai người là hai đối tượng khác nhau. Khác nhau về giới tính, về điều kiện, về cá tính, về thói quen, về sở thích. Hai người cố gắng sở hữu nhau và chi phối nhau. 1001 rắc rối sẽ phát sinh. Không mối quan hệ nào không tạo ra rắc rối, hoặc nếu có một lúc nào đó bạn nhận thấy rằng mối quan hệ của mình chẳng tạo ra bất kỳ rắc rối nào, thì đó không phải là một mối quan hệ. Mối quan hệ đã biến mất, hai đối tượng tranh chấp đã mệt mỏi, họ bắt đầu chấp nhận sự thật. Họ chán nản, họ không muốn đấu tranh nữa. Họ đã chấp nhận nó, họ không muốn cải thiện nó. Hoặc trong quá khứ, người ta cố gắng tạo ra sự hài hòa bằng vũ lực. Đó là lý do tại sao nhiều thế hệ phụ nữ luôn bị đàn áp. Bạn hãy ép buộc người phụ nữ theo một người đàn ông, rồi thì chẳng rắc rối nào xảy ra. Nhưng đó cũng không phải là một mối quan hệ. Khi người phụ nữ không còn là một đối tượng độc lập nữa, thì mọi rắc rối biến mất. Nhưng đồng thời, người phụ nữ cũng biến mất. Khi ấy, cô ta chỉ còn là một phương tiện để được người khác tận dụng. Khi đó, niềm vui cũng biến mất và người đàn ông bắt đầu tìm kiếm người phụ nữ khác. Nếu bạn tình cờ bắt gặp một đôi vợ chồng hạnh phúc nào đó, bạn đừng tin vào vẻ ngoài của họ. Bạn hãy hiểu sâu bên trong và rồi bạn sẽ phải ngạc nhiên. Tôi đã nghe nói về một đôi vợ chồng hạnh phúc. Một nông dân ở vùng xa quyết định đến lúc mình phải kết hôn, nên anh ta lên lưng ngựa và hướng về thành phố để tìm lấy một người vợ. Cuối cùng, anh ta gặp một phụ nữ và họ kết hôn cùng nhau. Thế rồi, họ lên lưng ngựa và quay trở về với vùng quê. Sau một lúc, con ngựa dở trứng và không chịu đi tiếp. Anh xuống ngựa, tìm lấy một cái cây thật to và đánh mạnh vào con ngựa, mãi đến khi nó chịu đi tiếp. Lần thứ nhất, anh ta nói, sau vài dặm đường, con ngựa lại dở trứng và toàn bộ sự việc được lặp lại. Sau trận đòn, con ngựa tiếp tục bước đi, anh ta nói, lần thứ hai. Một lát sau, con ngựa lại dở trứng lần thứ ba. Anh ta xuống ngựa, ẵm vợ xuống theo, rồi anh lấy một khẩu súng, bắn thẳng vào mắt con ngựa. Con ngựa chết ngay lập tức. Thật ngu xuẩn, người vợ gào lên. Đó là một con vật đáng thương và chỉ vì nó khiến anh bực bội mà anh đã giết chết nó. Thật ngu xuẩn, tội ác. Cô ta tiếp tục gào lên như thế một lúc. Khi cô ta ngừng lại để thở, anh ta nói, lần thứ nhất. Người ta kể rằng, sau đó họ sống một đời sống hạnh phúc đến bạc đầu. Thật lố bịch, hạnh phúc ư. Đó là một cách để giải quyết vấn đề. Đó là những gì đã xảy ra trong quá khứ. Trong tương lai, điều trái ngược sẽ xuất hiện. Người chồng sẽ phải tuân theo người vợ. Nhưng kết cục vẫn thế, cùng một sự đàn áp như thế. Một mối quan hệ là một bài toán, trừ khi bạn giải quyết được vấn đề cơ bản nơi chính mình. Bạn không thể giải quyết được nó. Bạn chỉ có thể giải quyết được vấn đề tình yêu khi bạn giải quyết được vấn đề thiền định. Chỉ có một tâm hồn thiền định mới trở nên sâu sắc. Chỉ có một tâm hồn sâu sắc mới biết được tình yêu là gì. Chỉ một tâm hồn hiểu rõ tình yêu là gì mới có thể giải quyết được mối quan hệ. Hai con người bối rối, hai tâm hồn bối rối, họ không biết mình là ai. Theo lẽ tự nhiên, họ sẽ nhân đôi bối rối của nhau khi chung sống cùng nhau. Nếu bạn không thiền định đủ độ, tình yêu mãi mãi là sự đau khổ. Chỉ khi bạn học được cách sống một mình, chỉ khi bạn học được cách sống vui với chính mình, không vì bất kỳ một lý do nào cả, chỉ khi đó bạn mới có thể giải quyết được vấn đề mối quan hệ. Phức tạp hơn vì liên quan đến hai người. Chỉ có hai tâm hồn sâu sắc mới có thể sống trong tình yêu, khi đó tình yêu không còn là một bài toán không manh mối nữa. Nhưng khi đó, nó sẽ không còn là một mối quan hệ nữa. Nó chỉ còn là một trạng thái yêu thương. Thế nên tôi hiểu sự rắc rối của mối quan hệ, nhưng tôi khuyến khích mọi người hãy dấn thân cùng những rắc rối này, vì những rắc rối này sẽ giúp bạn ý thức được một vấn đề cơ bản. Bạn, sâu thẳm trong lòng bạn là tập hợp những điều bí ẩn. Người khác chỉ đóng vai trò là một tấm gương soi. Bạn khó có thể trực tiếp thấu hiểu những rắc rối của mình. Bạn dễ dàng biết được chúng qua mối quan hệ. Người khác là tấm gương soi cho bạn. Bạn trông thấy gương mặt của mình trong tấm gương soi này. Người khác có thể trông thấy gương mặt của mình trong tấm gương soi là bạn. Cả hai cùng tức giận vì cả hai đều trông thấy gương mặt xấu xí. Theo lẽ tự nhiên, cả hai sẽ hét vào mặt nhau vì lý luận tự nhiên của họ. Chính bạn, chính tấm gương này làm cho tôi xấu xí như thế. Nếu không thế, thì tôi đã là một người đẹp đẽ. Đó là vấn đề mà những người yêu nhau đang cố gắng giải quyết những vấn đề không thể giải quyết. Những gì họ liên tục lặp đi lặp lại là: tôi là một người đẹp đẽ, nhưng bạn làm cho tôi trở nên xấu xí. Không ai làm cho bạn trở nên xấu xí cả. Bạn là người xấu xí. Rất tiếc, đó là sự thật. Bạn hãy cảm ơn người khác. Bạn hãy biết ơn họ vì họ giúp bạn trông thấy gương mặt thật của chính mình. Đừng tức giận, hãy tự tìm hiểu chính mình qua sự thiền định. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi một người yêu thương mà lại quên thiền định? Tôi vẫn quan sát quanh mình. Mỗi khi tôi trông thấy ai đó bỏ nhỡ việc thiền định, thì tôi biết rằng điều gì đã xảy ra với họ. Tình yêu đã đến với họ. Lúc này, họ nghĩ rằng họ không cần phải đến đây để tham gia thiền định nữa. Họ chỉ tìm đến đây khi tình yêu tạo ra rắc rối và họ không thể giải quyết được. Khi đó, họ sẽ đến đây và hỏi: Osho này, tôi phải làm gì? Khi bạn yêu thương, bạn đừng quên thiền định. Tình yêu sẽ không giải quyết được thứ gì cả. Tình yêu chỉ cho bạn thấy bạn là ai, bạn đang ở đâu. Sẽ là điều tốt khi tình yêu giúp bạn thức tỉnh và ý thức rõ mọi bối rối trong bạn. Đây là lúc bạn cần phải thiền định. Nếu tình yêu và sự thiền định bước đi song song, bạn sẽ có được cả hai chiếc cánh, bạn sẽ có được sự cân bằng. Thực tế, mọi việc đang diễn ra theo hướng ngược lại. Khi người ta bắt đầu tham gia thiền định sâu, họ bắt đầu tránh né tình yêu vì họ nghĩ rằng nếu họ có tình yêu thì quá trình thiền định của họ sẽ bị gián đoạn. Đây cũng là một quan niệm sai lạc. Thiền định sẽ không bị gián đoạn, thiền định sẽ được giúp ích nhiều. Tại sao nó lại được giúp ích nhiều? Vì tình yêu sẽ không ngừng cho bạn thấy rõ mọi rắc rối là ở đâu. Nếu không có tình yêu thì bạn sẽ không ý thức được những rắc rối của mình. Nhưng việc bạn không ý thức được rắc rối không có nghĩa là bạn đã giải quyết được mọi rắc rối. Nếu không có tấm gương soi, điều này không có nghĩa là bạn không có gương mặt. Tình yêu và sự thiền định cần phải nắm tay nhau. Đó là một trong những thông điệp cơ bản nhất mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Tình yêu và sự thiền định cần phải nắm tay nhau. Hãy yêu thương và hãy thiền định. Hãy thiền định và hãy yêu thương. Bạn sẽ dần dần nhận thấy sự hài hòa trong chính mình. Chỉ có sự hài hòa đó mới có thể giúp bạn được hài lòng. Sau đây là phần hỏi và đáp, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Hỏi đáp: làm sao tôi có thể biết được rằng cô ấy thật sự yêu thương chứ không phải chỉ là đang chơi một trò chơi? Điều này thật khó, không ai có thể biết được, vì thực ra tình yêu là một trò chơi. Đó là sự thật về tình yêu, nên nếu bạn chờ đợi, quan sát, suy nghĩ và phân tích xem người phụ nữ này chỉ đang vui chơi một trò chơi hay thật sự đang yêu, bạn sẽ không bao giờ có thể yêu bất kỳ người phụ nữ nào, vì tình yêu là một trò chơi tối cao. Bạn không cần phải đòi hỏi rằng nó phải là thật, bạn hãy chơi trò chơi này, đó là sự thật về nó. Nếu bạn chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm sự thật, thì tình yêu sẽ không xuất hiện với bạn. Nó là một giấc mơ, nó là điều tưởng tượng, nó là sự hư cấu, nó là sự lãng mạn, nó là sự thi vị. Nếu bạn chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm sự thật, nếu bạn bị ám ảnh bởi sự thật, thì tình yêu sẽ không xuất hiện với bạn. Thank you. mọi người đều cần đến tình yêu, cần đến người khác, nhưng làm sao để chắc chắn rằng đó là tình yêu thực sự. Tôi đã đọc được câu chuyện hài hước này, xin hãy lắng nghe cẩn thận. Một đêm khuya, một phụ nữ đến một thị trấn nhỏ tại vùng phía Tây. Cô ta không tìm được quán trọ nào còn trống cả. Tôi rất tiếc, người thư ký nói, nhưng căn phòng cuối cùng vừa được một người Ý thuê mất. Đó là phòng số mấy? Cô ta nói với vẻ cứng rắn. Rất có thể tôi sẽ thỏa thuận được với anh ta. Người thư ký cho cô ta biết số phòng và cô ta bước thẳng đến gõ cửa căn phòng. Anh chàng người Ý mở cửa cho cô ta bước vào. Nhìn này, thưa anh, cô ta nói. Tôi không biết anh và anh cũng không biết tôi, nhưng tôi cần có một nơi để ngủ. Tôi hứa là sẽ không làm phiền gì anh nếu anh để tôi ngủ trên chiếc ghế dài đằng kia. Anh chàng người Ý suy nghĩ một lúc và nói, được thôi. Cô gái cuộn mình trên chiếc ghế và anh chàng người Ý quay lại giường ngủ của mình. Nhưng chiếc ghế khá nhỏ và khô khê. Sau vài phút, cô gái rón rén đến chiếc giường và khẽ chạm vào tay chàng trai người Ý. Nhìn này thưa anh, cô ta nói. Tôi không biết anh và anh cũng không biết tôi, nhưng quả thật không ai có thể ngủ trên cái ghế đó được. Tôi có thể ngủ ở đây được không? Tại mép giường. Được, anh ta nói, cô hãy ngủ ở mép giường. Người phụ nữ ngả lưng xuống mép giường, nhưng chỉ vài phút sau, cô ta lại cảm thấy rất lạnh. Một lần nữa, cô ta khẽ chạm vào anh chàng người Ý. Anh này, thưa anh, cô ta nói. Tôi không biết anh, và anh cũng không biết tôi, nhưng ở đây lạnh quá, tôi có thể đắp trùng chiếc chăn với anh được không? Được, anh ta đáp. Cô hãy đắp trùng chiếc chăn này. Người phụ nữ chui vào tấm chăn, nhưng sự gần gũi với một người đàn ông không làm cô ta cảm thấy nóng bừng. Cô ta lại khẽ chạm vào anh chàng người Ý này. Nhìn này, thưa anh, cô ta nói. Tôi không biết anh, và anh cũng không biết tôi, nhưng chúng ta sẽ mở tiệc nhé. Với vẻ cáu tiết, anh chàng đứng thẳng dậy trên giường. Này nhé, cô gái, anh ta hét lên. Tôi không biết cô, và cô cũng không biết tôi. Giữa đêm khuya thế này, chúng ta sẽ mời ai dự tiệc đây? Câu chuyện này diễn ra thế này. Tôi không biết anh cũng không biết tôi. Đó chỉ là sự ngẫu nhiên, người ta cảm thấy cô đơn, họ cần một ai đó để lấp đầy nỗi cô đơn của mình. Họ nói đó là tình yêu, họ thể hiện tình yêu vì đó là cách duy nhất để giữ lấy người khác. Người khác cũng gọi nó là tình yêu vì đó là cách duy nhất để giữ lấy bạn. Nhưng ai biết được đó có phải là tình yêu hay không? Thực ra, tình yêu chỉ là một trò chơi. Vâng, một tình yêu thật sự có thể xuất hiện, nhưng thứ tình yêu thật sự đó chỉ xuất hiện khi bạn không cần bất kỳ một ai. Điều đó thật khó khăn. Việc này cũng giống như phương thức hoạt động của ngân hàng vậy. Nếu bạn đến ngân hàng và bạn cần tiền, họ sẽ chẳng đưa cho bạn một xu nào. Nếu bạn không cần tiền vì bạn đã có đủ tiền, họ sẽ tìm đến bạn và họ sẽ luôn sẵn sàng đưa tiền cho bạn. Khi bạn không cần, họ sẵn sàng trao cho bạn. Khi bạn cần, họ không sẵn sàng trao cho bạn. Khi bạn hoàn toàn không cần một người nào đó, khi bạn hoàn toàn thỏa mãn với chính mình, khi bạn có thể vui với sự cô đơn của chính mình, khi đó tình yêu có thể xuất hiện. Nhưng rồi đồng thời, bạn không thể khẳng định rằng tình yêu của người khác là có thật hay không. Bạn chỉ có thể khẳng định được một điều, tình yêu của bạn là thật hay không. Làm sao bạn có thể khẳng định được người khác? Nhưng điều đó cũng chẳng cần thiết. Sự lo lắng về tình yêu của người khác có phải là thật hay không chỉ cho thấy một điều là tình yêu của bạn là không thật. Nếu không, bạn lo lắng làm gì? Tại sao bạn lại phải lo lắng về điều đó? Bạn hãy vui vẻ với tình yêu của mình cho đến giây phút cuối cùng. Bạn hãy sống bên nhau khi vẫn còn có thể sống bên nhau. Đây chỉ là một câu chuyện tiểu thuyết, nhưng bạn cần có nó. Nietzsche đã từng nói rằng nhân loại không thể sống mà không có những lời nói dối. Họ không thể sống với sự thật. Sự thật là một cái gì đó quá bao la mà họ không thể gánh vác nổi. Bạn cần có những lời nói dối. Những lời nói dối sẽ bồi dầu mỡ cho động cơ của bạn. Chúng là chất bôi trơn. Bạn trông thấy một phụ nữ đẹp. Bạn nói, đẹp quá, tôi chưa bao giờ trông thấy ai đẹp như thế này. Đó chỉ là một lời nói dối, đóng vai trò là chất bôi trơn. Bạn biết rõ điều này. Trước đây, bạn cũng đã từng nói lời này với nhiều người phụ nữ khác và bạn biết rằng bạn sẽ nói lời này với nhiều người phụ nữ khác trong tương lai. Và người phụ nữ này cũng nói rằng bạn là người duy nhất hấp dẫn cô ta. Đây là những lời nói dối. Phía sau những lời nói dối này là nhu cầu, là sự cần thiết. Bạn muốn người phụ nữ này ở bên bạn để lấp đầy lỗ hổng trong bạn. Bạn muốn lấp đầy sự trống trải đó bằng sự hiện diện của cô ta. Cô ta cũng muốn thế. Các bạn đang cố gắng tận dụng lẫn nhau trong vai trò là những phương tiện. Thế nên, những người yêu nhau, những người được gọi là người yêu, luôn luôn sống cùng xung đột vì không ai muốn mình bị tận dụng, bị lợi dụng. Vì khi bạn tận dụng người khác, thì người khác trở thành một món đồ vật. Khi đó, bạn đã hạ nhục họ. Mọi phụ nữ sau khi làm tình cùng người đàn ông đều cảm thấy hơi buồn, thất vọng, cảm thấy mình bị lừa dối. Vì người đàn ông sau khi quan hệ tình dục lập tức lan ra ngủ thật say, mọi việc kết thúc ở đó. Nhiều phụ nữ đã kể cho tôi nghe rằng họ đã khóc sau khi người đàn ông làm tình với họ xong chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến họ cả. Cả nam giới cũng cảm thấy bị hụt hẫng, cảm thấy bị lừa gạt. Theo thời gian, họ bắt đầu nghi ngờ rằng người phụ nữ yêu họ chỉ vì một thứ khác, đó là vì tiền, vì quyền lực, vì sự an toàn. Sự quan tâm ở đây có thể là vì tài chính, nhưng nó không phải là tình yêu. Sự thật là thế, nó phải thế, vì bạn luôn sống thờ ơ, sống trong cơn say, bạn mộng du trong cuộc sống của mình. Nhưng bạn đừng quá lo lắng về điều đó, người phụ nữ có thực sự yêu bạn hay không. Trong khi bạn ngủ, bạn cần có tình yêu của một ai đó. Dù rằng đó là thứ tình yêu lừa dối, thì bạn cũng cần phải có nó. Bạn hãy vui với nó, đừng lo lắng, hãy cố tỉnh táo hơn. Một ngày nào đó, khi bạn thực sự tỉnh, thì bạn sẽ có được khả năng yêu thương. Nhưng khi đó, bạn cũng chỉ có thể khẳng định được tình yêu của mình. Nhưng như thế cũng là đủ, khi có khả năng yêu thương, bạn không còn muốn tận dụng người khác. Bạn đơn giản, chỉ là muốn chia sẻ. Bạn có quá nhiều tình yêu, nên bạn muốn chia sẻ cùng người khác. Bạn sẽ cảm thấy biết ơn tất cả những ai đã nhận lấy tình yêu của bạn, chỉ thế thôi. Lúc này đây, bạn có lo lắng về việc người khác có thực sự yêu bạn hay không, vì bạn không chắc chắn về tình yêu của chính mình. Đó là một việc, bạn cũng không chắc chắn về giá trị của mình. Bạn không thể tin rằng một người nào đó thực sự yêu bạn. Bạn không chấp nhận được bất kỳ giá trị nào ở chính mình. Bạn không thể yêu thương chính mình. Làm sao người khác có thể yêu thương bạn được đây? Đây là điều không thể. Bạn có yêu thương chính mình không? Bạn thậm chí còn chưa bao giờ đặt câu hỏi này. Mọi người căm ghét chính bản thân họ, mọi người tự chỉ trích chính mình. Họ không ngừng tự lăng mạ chính mình, họ vẫn luôn nghĩ rằng mình là thứ vô giá trị. Không, không ai có thể thực sự yêu bạn. Ắt hẳn họ đã lừa gạt bạn, ắt hẳn phải có một lý do nào khác khiến họ yêu bạn. Ắt hẳn cô ta đang vì một thứ gì đó khác hơn. Ắt hẳn anh ta đang nhắm đến một cái gì đó khác hơn. Bạn biết sự vô dụng của mình, tình yêu dường như là không thể. Khi một người phụ nữ nào đó xuất hiện và nói rằng cô ta yêu mến bạn, bạn không thể tin được điều này. Hoặc bạn nói với một người phụ nữ nào đó rằng bạn yêu mến cô ta, chồng chính cô ta còn căm ghét chính mình, thì làm sao cô ta có thể tin bạn được? Chính sự tự ghét mình tạo ra sự lo lắng. Chẳng có cách nào để chắc chắn về người khác. Trước tiên, bạn cần chắc chắn về chính mình. Một người tin tưởng vào chính mình sẽ tin tưởng vào cả thế giới. Điềm tĩnh, tự tin vào chính mình. Bạn không bao giờ lo lắng về những điều vô bổ như thế. Bạn chấp nhận. Nếu một ai đó yêu thương bạn, bạn chấp nhận điều đó vì bản thân bạn cũng yêu thương chính mình. Bạn hạnh phúc với chính mình. Một người nào đó cảm thấy hạnh phúc với bạn. Tốt thôi, điều đó không khiến bạn phải bận tâm lo lắng. Điều đó không khiến bạn phải phát rồ. Bạn yêu mến chính mình và một ai đó nhận thấy rằng bạn là người đáng mến. Tốt thôi, trong khi tình yêu xuất hiện, bạn hãy sống hết mình cùng giấc mơ này. Nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Khi tình yêu kết thúc, người ta bắt đầu nghĩ rằng đó là điều sai trái. Đó là lý do tại sao nó kết thúc. Không, không phải vậy. Tình yêu không sai trái, chính họ đã giết chết nó. Họ cần có tình yêu, nhưng họ không có khả năng giữ lại tình yêu. Đừng lo lắng về người khác, đừng lo lắng về việc tình yêu của họ dành cho mình có thật hay không. Trong khi nó ở đó, bạn hãy vui cùng nó. Ngay cả khi đó chỉ là một giấc mơ, thì đó cũng là một giấc mơ đẹp. Câu hỏi thứ hai, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Nếu ghen tuông, sự sở hữu, sự lưu luyến, những nhu cầu và mong đợi, những khao khát ảo tưởng, nếu tất cả những thứ này đều được loại bỏ, vậy thứ gì còn đọng lại trong tình yêu của tôi? Vậy tất cả những đam mê kia đều là dối trá sao? Tôi có thể học cách yêu thương được không? Trả lời, tình yêu là thứ không ai có thể học tập hay trau dồi. Thứ tình yêu do trao dồi mà có được thì không phải là tình yêu. Đó không phải là bông hoa hồng thực sự, đó là bông hoa hồng bằng nhựa. Khi bạn học tập một thứ gì đó, điều đó có nghĩa là thứ đó đến từ bên ngoài. Đó không phải là sự phát triển tâm hồn. Tình yêu phải là sự phát triển tâm hồn nếu đó là loại tình yêu đích thực. Tình yêu không phải là quá trình học tập mà là quá trình thăng hoa của tâm hồn. Điều bạn cần làm không phải là học cách yêu thương, mà là học cách vứt bỏ tất cả những gì không phải là tình yêu. Mọi chướng ngại cần phải được tháo gỡ, mọi trở ngại cần phải được đẩy lùi, khi đó tình yêu sẽ tự nhiên xuất hiện. Một khi mọi chướng ngại đã được tháo gỡ, mọi viên đá đã được vứt bỏ, dòng chảy của tình yêu bắt đầu xuất hiện. Nó luôn ở đó, ẩn mình phía sau những viên đá, nhưng mùa xuân luôn ở đó, đó là linh hồn của bạn. Tình yêu là một món quà, tình yêu không phải là một cái gì đó nhất định sẽ xảy ra trong tương lai. Tình yêu là món quà tặng mà tạo hóa đã bàn tặng cho bạn, ngay cả khi bạn vừa chào đời. Khả năng sống là khả năng yêu thương. Khi nào bạn có thể hít thở, thì khi đó bạn còn khả năng yêu thương. Tình yêu cũng giống như hơi thở nuôi dưỡng thể xác, tình yêu nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu không có hơi thở, thì thể xác chết. Nếu không có tình yêu, thì tâm hồn chết. Điều đầu tiên chúng ta cần phải ghi nhớ là tình yêu không phải là thứ bạn có thể học tập trau dồi được. Thứ bạn học tập trau dồi mà có được nhất định không phải là tình yêu. Đó chỉ là loại tình yêu giả tạo. Đồng xu giả có thể trông giống như đồng xu thật. Nếu bạn không biết đến đồng xu thật, thì đồng xu giả vẫn không ngừng lừa bịp bạn. Chỉ khi bạn biết được cái thật, thì bạn mới có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Đây là những chướng ngại, sự ghen tuông, sự chiếm hữu, sự lưu luyến, sự mong đợi, ham muốn. Nỗi lo sợ của bạn là đúng. Nếu tất cả những thứ này biến mất, thì tình yêu của tôi còn lại thứ gì? Không gì còn lại cả, chỉ còn lại tình yêu, nhưng tình yêu chẳng liên quan gì đến tôi hoặc bạn. Thật thế, khi tất cả mọi người ghen tuông, chiếm hữu, lưu luyến, ham muốn, biến mất, thì tình yêu vẫn không biến mất. Bạn biến mất, bản ngã biến mất. Đây là những chiếc bóng của bản ngã. Tình yêu không ghen tuông. Khi bạn ghen tuông, đó không phải là tình yêu. Tình yêu chẳng bao giờ biết đến ghen tuông. Cũng giống như mặt trời không bao giờ biết đến bóng tối, tình yêu chưa bao giờ biết đến bất kỳ thứ gì được gọi là sự ghen tuông. Chính bản ngã cảm thấy đau đớn, chính bản ngã cảm thấy khanh đua trong một cuộc chiến không ngừng. Chính bản ngã tham vọng và muốn vượt cao hơn người khác, muốn trở thành một cái gì đó đặc biệt. Chính bản ngã cảm thấy tham vọng vì bản ngã chỉ có thể tồn tại với sự chiếm hữu. Bạn càng chiếm hữu thì bản ngã càng mạnh mẽ. Nếu không có sự chiếm hữu thì bản ngã không thể tồn tại. Bản ngã sống dựa vào sự chiếm hữu, nên nếu bạn có nhiều tiền bạc hơn, nhiều quyền lực hơn, nhiều thành thế hơn, bản ngã sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khi sự chiếm hữu biến mất, khi bạn không sở hữu bất kỳ thứ gì, bạn sẽ không tìm được bản ngã trong chính mình. Khi ấy, không còn đối tượng, có thể tự xưng là tôi nữa. Nếu bạn nghĩ rằng đây là tình yêu của bạn, thì chắc chắn tình yêu của bạn cũng sẽ biến mất. Tình yêu của bạn không thực sự là tình yêu, nó là sự ghen tị, sự chiếm hữu, sự căm thù, sự tức giận, sự bạo lực. Nó là 1001 thứ khác, nhưng không thể là tình yêu. Nó giả trang thành tình yêu vì tất cả những thứ này đều xấu xí, nên chúng không thể tồn tại mà không mang mặt nạ. một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng thế giới được tạo ra, Thượng Đế đến gửi trái đất những thứ mới mẻ qua từng ngày. Một hôm nọ, người gửi vẻ đẹp và sự xấu xí đến trái đất. Chặng đường từ thiên đàng đến trái đất là một chặng đường dài. Khi họ đến được trái đất thì trời vừa sáng, mặt trời đang chiếu rọi. Họ đáp xuống mặt đất cạnh bờ hồ và cả hai quyết định tắm gội vì cơ thể và trang phục của họ đều bị bám bụi đất. Vì không biết được lối sống của thế gian, họ mới xuất hiện lần đầu nơi trái đất, nên họ cởi bỏ quần áo, hoàn toàn khỏa thân, họ nhảy xuống dòng nước mát. Mặt trời bắt đầu lên cao, mọi người bắt đầu xuất hiện, xấu xí giở trò chơi khăm. Khi vẻ đẹp đang tắm xa bờ, xấu xí lên bờ và khoác lên mình trang phục của vẻ đẹp và trốn chạy, vẻ đẹp chợt giật mình rằng mọi người đang đến và mình đang trần truồng. Cô ta nhìn quanh, trang phục của cô ta đã biến mất. Xấu xí đã biến mất và vẻ đẹp đang đứng khỏa thân dưới ánh nắng mặt trời và đám đông đang tiến gần hơn. Nhận thấy rằng không còn cách nào khác, cô ta khoác lên mình bộ trang phục của xấu xí và đi tìm xấu xí để đổi lại trang phục. Chuyện kể rằng hiện giờ cô vẫn đang tìm kiếm, nhưng xấu xí vẫn rảnh mãnh và không ngừng chạy trốn. Xấu xí vẫn khoác lên bộ trang phục của vẻ đẹp, mang chiếc mặt nạ của vẻ đẹp, và vẻ đẹp vẫn đang sống cùng bộ trang phục của xấu xí. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn tuyệt vời. Tất cả những thứ này đều xấu xí đến mức bạn không thể chịu đựng được, dù chỉ trong khoảnh khắc nếu bạn nhận ra được sự thật về chúng. Sự ghen tị giả dạng tình yêu, sự chiếm hữu mang chiếc mặt nạ cải trang thành tình yêu và bạn cảm thấy khoan khoái. Bạn đang dối gạt chính mình, những thứ này không phải là tình yêu. Thế nên, những thứ bạn được biết là tình yêu, những thứ gì cho đến nay bạn xem là tình yêu sẽ biến mất. Nó chẳng có chút thi vị nào. Vâng, nó có sự đam mê, nhưng đó là sự đam mê nóng bỏng, một trạng thái lên cơn sốt. Sự đam mê không mang tính thi vị, chỉ những vị Phật mới biết đến sự thi vị. Sự thi vị của cuộc sống, sự thi vị của sự tồn tại. Sự đam mê giữa ham muốn nhục dục thì nóng, sự căm thù thì lạnh, tình yêu thì mát, không lạnh cũng không nóng. Tình yêu nằm ở giữa, nó là trạng thái thanh bình, tĩnh tại, trầm lặng, yên ả. Từ sự trầm lặng đó xuất hiện sự thi vị, từ sự tĩnh tại đó xuất hiện bài ca, từ sự thanh bình đó xuất hiện một điệu nhảy của tâm hồn. Những gì bạn thường gọi là sự thi vị và niềm đam mê cũng chỉ là một lời nói dối với vẻ ngoài đẹp đẽ. Trong 100 nhà thơ của bạn, 99 người không phải là những nhà thơ, mà chỉ là những người bối rối, nhiễu loạn, ham muốn, lạc bước. Chỉ có một vài người thật sự là nhà thơ. Một nhà thơ thật sự có thể chẳng bao giờ sáng tác bất kỳ bài thơ nào, vì toàn bộ linh hồn của anh ta đã là một bài thơ vĩ đại. Cách anh ta bước đi, cách anh ta ngồi, cách anh ta ăn uống, cách anh ta ngủ, tất cả đều mang tính thi vị. Toàn bộ linh hồn anh ta là một áng thơ. Việc anh ta có sáng tác thơ hay không chẳng liên hệ gì. Nhưng những gì bạn gọi là thơ ca cũng chỉ là sự thể hiện cơn sốt trong lòng bạn, thể hiện những ham muốn, những bối rối trong lòng bạn. Đó chỉ là sự điên rồ, sự đam mê mang tính mù quáng, ngu muội, điên rồ, bởi vì nó khiến bạn cảm thấy cứ như thể đó là tình yêu. Tình yêu chỉ có thể xuất hiện khi thiền định đã xuất hiện. Nếu bạn không biết cách tập trung vào tâm hồn mình, nếu bạn không biết cách sống cùng linh hồn mình, nếu bạn không biết cách sống đơn độc, đối mặt với chính mình, thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được tình yêu là gì. Nhìn từ bên ngoài thì dường như tình yêu là một mối quan hệ. Thực ra, nó luôn khởi đầu từ sự đơn độc. Khi bạn hoàn toàn hạnh phúc với sự đơn độc của chính mình, khi bạn không cần bất kỳ một ai khác, khi người khác không còn là một nhu cầu của bạn nữa, chỉ khi đó bạn mới có khả năng yêu thương. Nếu người khác là một nhu cầu của bạn, thì bạn chỉ có thể lợi dụng, chiếm hữu, thống trị, nhưng bạn không thể yêu thương. Vì bạn phụ thuộc vào người khác, nên sự chiếm hữu xuất hiện, sự chiếm hữu bắt nguồn từ sự lo sợ. Ai có thể biết được, hôm nay họ đang ở bên tôi, ngày mai có thể họ sẽ rời bỏ tôi. Ai có thể biết được khoảnh khắc tương lai? Người phụ nữ của bạn có thể bỏ rời bạn, con gái của bạn có thể trưởng thành và bỏ đi, chồng bạn có thể bỏ rời bạn. Ai có thể biết được khoảnh khắc tương lai? Từ nỗi lo sợ về tương lai mà sự chiếm hữu xuất hiện. Bạn tạo ra sự gò ép quanh người mà bạn nghĩ rằng bạn yêu thương, nhưng tình yêu không thể tạo ra sự trói buộc. Nếu tình yêu tạo ra sự trói buộc, thì khi đó chẳng còn gì ngoại trừ sự căm thù. Tình yêu tạo ra sự tự do, tình yêu giúp bạn có được sự tự do. Tình yêu là sự không chiếm hữu, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi bạn đã thấu hiểu được toàn bộ phẩm chất của tình yêu, không phải là một nhu cầu mà là một sự chia sẻ. Tình yêu là sự chia sẻ niềm vui, trong bạn tràn ngập niềm vui, bạn không thể ôm ấp hết, bạn phải chia sẻ nó. Nhiều lần tôi nói rằng hãy học nghệ thuật yêu thương, nhưng thực ra tôi chỉ có ý muốn nói rằng hãy học cách vứt bỏ tất cả những trở ngại để tình yêu xuất hiện. Đây là một quá trình phủ nhận, cũng giống như khi bạn đào một cái giếng, bạn liên tục tháo gỡ hết lớp đất đá này đến lớp đất đá khác và rồi đột nhiên nguồn nước xuất hiện. Dòng nước luôn ở đó, chỉ khi bạn tháo gỡ được tất cả mọi rào cản thì dòng nước mới xuất hiện. Tình yêu cũng vậy, tình yêu là mạch nước ngầm trong tâm hồn bạn. Nó đang tuôn chảy, nhưng có quá nhiều đất đá cản đường nó. Bạn cần phải dỡ bỏ tất cả những rào cản này. Đâu là sự khác biệt giữa sự ham thích và sự yêu thương? Đâu là sự khác biệt giữa một tình yêu bình thường với một tình yêu thiêng liêng? Có sự khác biệt to lớn giữa sự ham thích và sự yêu thương. Sự ham thích không hàm chứa sự cam kết, sự yêu thương hàm chứa sự cam kết. Đó là lý do tại sao người ta không nói nhiều về tình yêu. Thực ra thì người ta cũng nói về tình yêu trong phạm vi không có sự cam kết. Ví dụ, một người nào đó nói rằng tôi yêu kem. Làm sao bạn có thể yêu thương một cây kem được? Bạn có thể thích nó, nhưng bạn không thể yêu nó. Người ta vẫn không ngừng nói rằng, tôi yêu con chó của tôi yêu xe hơi của tôi yêu thứ này. Thực ra, người ta rất e ngại khi nói ra với một ai đó rằng, tôi yêu bạn. Tôi đã nghe nói rằng, một chàng trai nọ hẹn hò với một cô gái. Họ ở bên nhau suốt nhiều tháng trời. Và dĩ nhiên, cô gái vẫn không ngừng chờ đợi. Họ thậm chí đã làm tình cùng với nhau, nhưng chàng trai vẫn chưa bao giờ nói với cô gái rằng anh yêu em. Anh ta đã làm tình cùng cô gái, nhưng chưa một lần anh ta nói với cô gái rằng anh yêu em. Cô gái vẫn chờ đợi và chờ đợi. Một hôm nọ, anh ta gọi điện đến và nói, anh đã suy nghĩ thật kỹ để nói với em, dường như đã đến lúc anh cần phải nói, anh không thể nhịn được nữa rồi. Cô gái run lên vì sung sướng. Cô cố tập trung để nghe cho rõ, vì cô ta vẫn không ngừng chờ đợi giây phút này. Cô nói, anh nói đi, nói ngay đi. Và chàng trai nói, anh cần phải nói ngay lập tức. Anh không thể nhịn được nữa rồi. Anh thật sự thích em rất nhiều. Mọi người đang nói với nhau, tôi thích bạn. Tại sao họ không nói rằng, tôi yêu bạn? Vì tình yêu hàm chứa sự cam kết, sự mắc mưu, sự rủi ro, sự chịu trách nhiệm. Sự ham thích chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc. Hôm nay tôi có thể thích bạn, và tôi có thể không thích bạn ngày mai. Chẳng có gì rủi ro cho tôi cả. Khi bạn nói với một người rằng, tôi yêu bạn, khi đó bạn đã chịu rủi ro. Lúc này, bạn có muốn nói rằng, tôi yêu bạn, tôi sẽ luôn yêu bạn. Ngày mai, tôi cũng yêu bạn. Bạn có thể tin cậy vào tôi hứa đấy. Tình yêu là một lời hứa, sự yêu thích không phải là một lời hứa. Khi bạn nói với một người đàn ông rằng, em thích anh, lúc này bạn đang nói về bạn, chứ không phải về anh ta. Bạn nói, em là thế này đây, em thích anh, em cũng thích xe hơi của em nữa, em thích anh theo cách mà em thích chiếc xe hơi của em. Khi bạn nói với một người rằng, em yêu anh, lúc này bạn đang nói về anh ta, không phải nói về bạn. Bạn nói rằng, anh thật đáng yêu, lúc này bạn đang chịu rủi ro. Bạn đang hứa hẹn. Tình yêu mang tính chất của một lời hứa, của sự cam kết, của sự mắc mưu. Tình yêu mang tính lâu dài, sự ham thích mang tính nhất thời. Sự ham thích không chịu rủi ro, không chịu trách nhiệm. Bạn hỏi tôi rằng, đâu là sự khác biệt giữa sự ham thích và sự yêu thương? Đâu là sự khác biệt giữa một tình yêu bình thường với một tình yêu thiêng liêng. Có sự khác biệt giữa sự ham thích và sự yêu thương, nhưng không có sự khác biệt giữa tình yêu bình thường và tình yêu thiêng liêng. Tình yêu vốn dĩ là sự thiêng liêng. Tôi chưa bao giờ bắt gặp thứ tình yêu được gọi là bình thường. Những gì bình thường chỉ có thể là sự ham thích. Tình yêu không bao giờ là sự bình thường, nó không thể là sự bình thường, nó luôn luôn là thứ phi thường, bản chất của nó là thế, nó không thuộc về thế giới này. Khi bạn nói với một phụ nữ hoặc một người đàn ông rằng, tôi yêu bạn, khi đó bạn có ý muốn nói rằng, tôi không bị ảo tưởng bởi sự đam mê thể xác, tôi đã nhận ra được chân giá trị nơi bạn, thể xác của bạn sẽ già đi, nhưng tôi yêu tâm hồn bạn, tôi yêu linh hồn bạn, tôi yêu phần phi vật chất nơi bạn. Tôi đã nhận ra được sự thiêng liêng nơi bạn, tôi yêu bạn. Sự ham thích mang tính hời hợt, tình yêu luôn sâu sắc, nó chạm tới linh hồn của người khác. Không một tình yêu nào là bình thường cả, tình yêu không thể bình thường. Nếu không thế thì nó không phải là tình yêu. Khi bạn gọi tình yêu là bình thường, điều này cho thấy rằng bạn không hiểu được tình yêu. Tình yêu không bao giờ bình thường, tình yêu luôn phi thường, luôn thiêng liêng. Đó là sự khác biệt cơ bản giữa sự ham thích và sự yêu thương. Sự ham thích thuộc vật chất, sự yêu thương thuộc về tâm hồn. Ngài khiến tôi bối rối khi Ngài nói về sự khác biệt giữa sự ham thích và sự yêu thương. Ngài nói rằng tình yêu là sự cam kết. Nhưng tôi nghĩ rằng sự cam kết là một hình thức khác của sự lưu luyến. Tôi yêu nhiều người và tôi chẳng cảm nhận bất kỳ sự cam kết nào ở đó cả. Làm sao tôi có thể tin đoán được rằng liệu ngày mai tôi có còn yêu họ nữa hay không? Đây là một vấn đề quan trọng và cũng rất phức tạp. Khi tôi nói rằng tình yêu là sự cam kết, tôi có ý muốn nói rằng bạn cần phải hứa hẹn về ngày mai mà lời hứa tự bản thân nó đã xuất hiện ở đó rồi. Bạn không cần phải hứa, những lời hứa đó đã có sẵn ở đó. Bạn không cần nói rằng tôi hứa sẽ yêu bạn vào ngày mai. Nhưng khi bạn nói tôi yêu bạn, thì ẩn ý của câu nói đã là một lời hứa. Nó không cần phải được diễn đạt thành lời. Đây chính là sự phức tạp của vấn đề. Khi bạn yêu một ai đó, bạn không thể hình dung theo chiều ngược lại. Bạn không thể nghĩ rằng một ngày nào đó bạn sẽ không còn yêu người này nữa. Đó là điều không thể. Đó không phải là một phần gắn liền với tình yêu. Tôi không có ý muốn nói rằng bạn sẽ không thể thoát ra khỏi cuộc tình này. Bạn có thể hoặc không thể. Đó không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng khi bạn đang yêu thì tâm hồn không thể nghĩ rằng một lúc nào đó bạn sẽ không còn yêu thương người này nữa. Đây chính là sự cam kết. Bạn không cần phải nói nhiều. Bạn không cần phải đến tòa án và cam kết rằng tôi sẽ mãi mãi ở bên bạn. Thực ra, khi bạn đến tòa án để cam kết như thế thì điều đó cho thấy rằng trong bạn không có tình yêu. Bạn cần đến hôn nhân bởi vì bạn không có tình yêu. Nếu bạn có tình yêu sâu sắc, thì bạn chẳng cần còn đến hôn nhân làm gì. Ý nghĩa của hôn nhân là gì? Hôn nhân là một việc vô bổ, giống như một bông hồng do bạn vẽ ra trên giấy vậy. Tại sao bạn lại phải đến tòa án để cam kết? Át hẳn là vì trong lòng bạn có những lo sợ rằng tình yêu của mình không trọn vẹn. Ngay cả khi bạn yêu sâu sắc, bạn cũng nghĩ về khả năng ngày mai bạn sẽ bỏ rơi người phụ nữ này. Người phụ nữ nghĩ rằng, ai có thể biết được? Ngày mai người đàn ông này có thể rời bỏ tôi. Tốt hơn hết là tôi nên đến tòa án. Trước tiên, mình cần biến tình cảm này thành hợp pháp, sau đó mọi người mới có thể đảm bảo cho mình. Nhưng điều đó cho thấy gì? Điều đó cho thấy rằng tình yêu của bạn không trọn vẹn. Một tình yêu trọn vẹn không cần đến sự cam kết của pháp luật. Bản thân nó đã là một sự cam kết. Khi bạn yêu thì tình yêu đến với bạn rất tự nhiên. Bạn không lập kế hoạch để yêu đương. Tình yêu chẳng nói gì về ngày mai cả. Tình yêu xuất hiện một cách tự nhiên và sâu sắc, và bạn tự nhiên sẽ nói rằng tôi yêu bạn mãi mãi, cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta. Đây là một cảm xúc tình yêu trọn vẹn. Hãy để tôi lặp lại nhé. Điều này không có nghĩa là ngày mai các bạn vẫn ở bên nhau. Ai có thể biết được? Việc đó không thành vấn đề. Hãy để ngày mai là ngày mai. Ngày mai không bao giờ là sự bận tâm của một tâm hồn đang yêu. Ngày mai không xuất hiện, tương lai biến mất, khoảnh khắc hiện tại là mãi mãi. Khi ngày mai, có thể các bạn không còn ở bên nhau nữa, nhưng các bạn sẽ không lừa dối nhau, các bạn sẽ cảm thấy buồn vì việc này. các bạn sẽ cảm thấy tiếc về việc này, nhưng các bạn phải chia tay nhau. Tôi không có ý muốn nói rằng điều này nhất định sẽ xảy ra. Nó có thể không xảy ra. Điều này tùy thuộc vào 1001 yếu tố khác nhau. Cuộc sống không chỉ phụ thuộc vào tình yêu của bạn. Nếu cuộc sống chỉ phụ thuộc vào tình yêu của bạn, thì bạn sẽ sống đến mãi mãi. Nhưng cuộc sống phụ thuộc vào 1001 thứ khác nhau. Tình yêu có cảm giác rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhưng tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống. Khi tình yêu xuất hiện, nó rất mãnh liệt, người ta say với tình yêu. Nhưng rồi lại có 1001 việc khác xuất hiện. Bạn có thể phải lòng một chàng trai nào đó, và trong khoảnh khắc đó, bạn sẵn sàng cùng anh ta xuống địa ngục. Bạn có thể nói thế, bạn chẳng hề giả vờ, bạn chẳng hề lừa dối. Bạn hoàn toàn chân thật khi nói rằng, nếu em phải xuống địa ngục cùng anh, thì em sẽ đi. Và tôi nói lại, bạn hoàn toàn chân thật, bạn chẳng hề lừa dối. Nhưng ngày mai, khi chung sống với người đàn ông đó, những điều nhỏ nhặt, một căn phòng tắm dơ bẩn có thể ảnh hưởng đến tình cảm của bạn. Địa ngục quá xa vời, không cần phải đi xa như thế. Một căn phòng tắm dơ bẩn, hoặc chỉ một thói quen nhỏ, anh ta ngáy suốt đêm khiến bạn phát điên lên. Bạn đã từng có lúc sẵn sàng xuống địa ngục, và đó là sự chân thật của bạn trong khoảnh khắc đó. Nhưng hiện giờ thì khác, anh ta ngáy suốt đêm, mùi mồ hôi của anh ta thật không thể chịu nổi, hoặc hơi thở của anh ta không được thơm tho, và khi anh ta hôn bạn thì bạn cảm thấy ngạt thở. Chỉ những điều nhỏ nhặt, những điều rất nhỏ nhặt, người ta không bao giờ nghĩ đến chúng khi họ đang yêu. Có ai quan tâm đến phòng tắm, có ai quan tâm đến tiếng ngáy? Nhưng khi bạn chung sống với một người thì 1001 việc khác nhau xuất hiện, và bất kỳ một việc nhỏ nhặt nào cũng trở thành một viên đá và có thể hủy hoại bông hoa của tình yêu. Thế nên tôi không có ý muốn nói rằng sự cam kết là một lời hứa hẹn. Tôi chỉ có ý muốn nói rằng khoảnh khắc bạn đang yêu là một khoảnh khắc cam kết. Nếu một ngày nào đó bạn bỏ rơi người phụ nữ của bạn, hoặc người phụ nữ của bạn bỏ rơi bạn, bạn sẽ không hét vào mặt cô ta rằng cô ta đã từng nói với tôi rằng cô sẽ luôn ở bên tôi. Giờ thì sao? Tại sao cô lại bỏ đi? Nếu bạn yêu thương thì bạn đã biết được tình yêu là gì. Bạn sẽ thông cảm cho cô ấy. Tình yêu có sự cam kết. Tình yêu là một điều bí ẩn. Khi nó xuất hiện, mọi việc đều như thiên đàng. Khi nó biến mất, mọi việc trở thành vô nghĩa. Trước đây, bạn không thể sống mà không có người phụ nữ này. Giờ đây, bạn không thể sống khi có người phụ nữ này. Bạn hỏi tôi rằng, ngài khiến tôi bối rối khi ngài nói về sự khác biệt giữa sự ham thích và sự yêu thương. Ngài nói rằng tình yêu là sự cam kết. Nhưng tôi nghĩ rằng sự cam kết là một hình thức khác của sự lưu luyến. Tôi nói về sự cam kết theo ý tưởng khác. Bạn nói về sự cam kết theo ý tưởng khác. Sự cam kết của bạn thuộc pháp luật. Sự cam kết của tôi không liên quan gì đến pháp luật. Tôi chỉ muốn mô tả cho bạn thấy phẩm chất của tình yêu, những gì xảy ra khi bạn sống cùng tình yêu. Sự cam kết xuất hiện, sự cam kết không tạo ra tình yêu, chính tình yêu tạo ra nó. Tình yêu xuất hiện trước, sự cam kết xuất hiện theo. Nếu một ngày nào đó tình yêu biến mất, sự cam kết đó cũng biến mất, nó chỉ là chiếc bóng của tình yêu. Tôi hiểu ý bạn muốn nói gì, ý bạn là khi tình yêu biến mất, vậy thì những gì trước đây bạn đã cam kết thì sao? Đó là ý bạn muốn nói. Bạn muốn nói rằng sự cam kết này phải luôn tồn tại ngay cả khi tình yêu đã biến mất. Bạn đang muốn nói đến sự cam kết trước pháp luật. Bạn hãy nhớ nhé, khi bạn lắng nghe tôi, bạn hãy cố gắng lưu ý đến ý nghĩa sau câu nói của tôi. Đây là điều khó khăn, nhưng bạn phải cố gắng. Khi bạn cố gắng, dần dần cánh cửa sổ sẽ được mở ra và bạn có thể hiểu được ý tôi muốn nói. Nếu không thế thì sẽ có sự bối rối. Tôi nói điều này và bạn nghe ra điều khác. Thank you. Câu hỏi tiếp theo. Ngay cả khi một cảm xúc giống như tình yêu xuất hiện, ngay lập tức sau đó tôi bắt đầu cảm thấy rằng đó không phải là tình yêu, hoàn toàn không phải là tình yêu. Đó chỉ là sự ham muốn tình dục hoặc một cái gì đó đại loại thế. Trả lời. Thế thì có gì sai trái nào? Tình yêu phải bắt đầu từ tình dục. Nếu bạn né tránh tình dục, bạn sẽ tránh luôn khả năng xuất hiện tình yêu. Tình yêu không phải là tình dục, đúng thế, nhưng tình yêu không thể xuất hiện mà không có tình dục. Điều đó cũng đúng. Tình yêu cao hơn tình dục. Vâng, nhưng nếu bạn vứt bỏ hoàn toàn tình dục, thì điều đó có nghĩa là bạn cũng vứt bỏ mọi khả năng. Bông hoa xuất hiện từ vũng bùn. Tình yêu là hoa sen, tình dục là vũng bùn. Hoa sen xuất hiện từ vũng bùn đó. Bạn hãy ghi nhớ điều đó, nếu không, bạn sẽ không bao giờ có được tình yêu. Cùng lắm thì bạn cũng chỉ có thể giả vờ như là bạn đang vượt qua được tình dục. Vì nếu không có tình yêu, thì chẳng ai có thể vượt qua tình dục. Bạn có thể đè nén nó. Khi bị đè nén, thì nó trở thành một loại thuốc độc. Nó lan tràn trong toàn cơ thể bạn. Nó hủy hoại bạn. Tình dục, khi được chuyển hóa thành tình yêu, có thể giúp bạn có được sự thăng hoa. Bạn cảm thấy như thể mình đang bay lượn giữa bầu trời. Bạn bắt đầu mọc thêm đôi cánh. Với thứ tình dục bị đè nén, bạn cảm thấy như thể bạn đang mang trên mình một gánh nặng, cứ như thể một tảng đá to được đèo vào cổ bạn. Thứ tình dục bị đè nén, bạn đánh mất mọi khả năng tung bay trên bầu trời xanh. Với thứ tình dục được chuyển hóa thành tình yêu, bạn đã vượt qua được thử thách của cuộc sống. Bạn đã có được loại nguyên liệu thô để làm việc, để sáng tạo. Tình dục là thứ nguyên liệu thô. Tôi đã nghe kể rằng Berkowitz và Michelson, họ không những là đồng nghiệp mà còn là bạn thân, đã thỏa thuận với nhau rằng ai chết trước sẽ quay về để kể cho người còn lại biết về thiên đàng. 6 tháng sau, Berkowitz qua đời. Anh ta là một người rất đạo đức, giống như một vị thánh. Anh ta dường như chưa bao giờ làm điều sai trái. Anh ta luôn tránh xa những ham muốn về thể xác. Michelson chờ đợi bạn mình quay trở về. Michelson chờ đợi trong kiên nhẫn trong suốt một khoảng thời gian dài. Rồi một năm sau, ngài Berkowitz qua đời. Berkowitz quay về. Khi ấy trời đã khuya, Michelson đang nằm trên giường. Michelson, Michelson, một giọng nói vang lên. Anh đó sao, Berkowitz? Vâng, hãy nói cho tôi biết nơi anh đang ở ra sao. Chúng tôi dùng điểm tâm và sau đó chúng tôi làm tình. Rồi chúng tôi ăn trưa và chúng tôi làm tình. Chúng tôi ăn tối và rồi chúng tôi làm tình. Thiên đàng là thế sao? Michelson hỏi. Ai nói rằng thiên đàng là như thế? Berkowitz nói. Tôi đang ở Wisconsin. Tôi là một con bò đực. Bạn hãy nhớ, đây là những gì xảy ra với những ai đè nén tình dục. Không gì khác có thể xảy ra, bởi vì toàn bộ sinh lực bị đè nén trở thành một gánh nặng và nó kéo bạn xuống. Bạn trở thành thứ thấp hơn con người. Nếu tình yêu bắt nguồn từ tình dục, bạn bắt đầu bay cao lên. Vậy thì bạn hãy ghi nhớ, bạn muốn trở thành thứ gì, một vị Phật hay một con bò đực? Điều này tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn muốn trở thành một vị Phật, thì bạn đừng sợ hãi tình dục. Bạn hãy dấn mình vào nó. Biết rõ nó, ngày càng tỉnh táo hơn về nó. Bạn hãy cẩn thận, nó là một loại sinh lực vô cùng mạnh. Bạn hãy thiền định và chuyển hóa nó, từng chút một, thành tình yêu. Nó là một loại nguyên liệu thô, nó giống như một viên kim cương chưa được mài giũa. Bạn cần phải gọt giũa, đánh bóng nó, rồi thì nó sẽ có được giá trị phi thường. Nếu ai đó tặng bạn một viên kim cương chưa được mài giũa, bạn có thể không nhận ra được nó là một viên kim cương. Dường như bạn, người đặt câu hỏi có vẻ lo sợ, đó chỉ là ham muốn tình dục hoặc một cái gì đó đại loại như thế. Bạn không cần phải kìm nén nó. Chẳng có gì sai trái ở đây cả. Nhân loại là loài động vật có giới tính, có tình dục. Chúng ta là thế đấy. Vì thế nên cuộc sống mới có ý nghĩa đối với chúng ta. Chính vì thế nên chúng ta có mặt ở đây trong đời sống này. Bạn hãy dấn mình vào nó. Nếu bạn không tiếp cận nó thì bạn sẽ chẳng bao giờ chuyển hóa được nó. Tôi không có ý muốn nói rằng bạn hãy nuông chiều ham muốn tình dục nhiều hơn nữa. Tôi muốn nói rằng bạn hãy tìm hiểu nó thật sâu sắc, thiền định để thấu hiểu nó là gì. Ắt hẳn, nó phải có một giá trị nào đó rất sâu sắc, bởi vì chính bạn cũng được sinh ra từ nó. vì toàn bộ cuộc sống này đều phụ thuộc vào nó. Tình dục là điểm khởi đầu, không phải là điểm kết thúc. Có ba loại người khác nhau. Một loại nghĩ rằng tình dục là điểm kết thúc. Họ là những người sống cuộc sống buông thả theo tình dục. Họ bỏ nhỡ ý nghĩa của cuộc sống vì tình dục là điểm khởi đầu chứ không phải điểm kết thúc. Loại thứ hai là những người phản đối tình dục. Họ thậm chí còn không muốn tình dục là điểm khởi đầu. Họ cắt phăng tình dục ra khỏi đời sống của họ. Khi họ cắt phăng tình dục, đồng thời họ cũng cắt phăng chính họ. Khi họ phá hủy tình dục, đồng thời họ cũng phá hủy chính mình. Cả hai loại người này đều mang thái độ sai lạc. Còn có một loại người thứ ba, họ sáng suốt hơn, họ nhìn thẳng vào cuộc sống, họ không mang theo bên mình bất kỳ một học thuyết hay một chủ nghĩa nào. Họ cố gắng tìm hiểu cuộc sống. Họ nhận thấy rằng tình dục là điểm khởi đầu chứ không phải là điểm kết thúc. Tình dục là một cơ hội để chúng ta phát triển, vượt qua được nó. Nhưng người ta phải đi xuyên qua nó. Câu hỏi: ở phương Đông, người ta khăng khăng rằng mối quan hệ hôn nhân là mối quan hệ thắt chặt, người này phải chung sống với người nọ suốt đời. Ở phương Tây, ngày nay người ta bay lượn hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác, ngài ủng hộ quan điểm nào? Trả lời: tôi ủng hộ tình yêu, hãy để tôi giải thích nhé. Hãy thật lòng yêu thương và đừng quan tâm đến tuổi tác. Chồng bạn, vợ bạn hay bất kỳ ai cũng không thành vấn đề. Vấn đề ở đây là liệu bạn có thật lòng yêu thương hay không? Nếu bạn chung sống cùng với một người đàn ông hoặc một người phụ nữ và bạn không yêu thương họ, khi đó bạn đang sống trong tội lỗi. Nếu bạn kết hôn với một ai đó và bạn không yêu thương người đó và bạn vẫn tiếp tục chung sống với họ, làm tình cùng họ, khi đó bạn đang phạm lỗi với tình yêu. Bạn quyết định chống lại tình yêu vì những nghi thức của xã hội. Việc này cũng sai trái chẳng khác gì việc bạn hãm hiếp một phụ nữ. Bạn hãm hiếp một phụ nữ, đó là một tội ác vì bạn không yêu cô ta và cô ta cũng không yêu bạn. Việc bạn chung sống cùng với một phụ nữ mà không yêu thương cô ta cũng thế. Đây là sự cưỡng hiếp, xã hội chấp nhận, dĩ nhiên, nhưng nó là sự cưỡng hiếp và bạn đang chống phá tình yêu. Thế nên giống như ở phương Đông, người ta quyết định chung sống trọn đời với người bạn tình, chẳng có gì sai trái cả. Nếu bạn thật lòng yêu thương chồng hoặc vợ mình và bạn chung sống trọn đời với họ, đây là một trong những điều tốt đẹp nhất. Nhưng 99% các cuộc hôn nhân không có tình yêu. Các bạn chỉ đơn giản là chung sống nhưng không có tình yêu. Sự chung sống chỉ là sự chung sống, đó không phải là tình yêu. Đừng bao giờ nhầm lẫn nó là tình yêu. Nhưng nếu có thể, nếu bạn yêu thương một người và sống trọn đời với anh ta hoặc cô ta, thì sự thân thiết sẽ phát triển và tình yêu sẽ ngày thêm sâu sắc. Sự thân thiết không thể xuất hiện, tình yêu không thể ngày thêm sâu sắc nếu bạn không ngừng thay đổi chồng hoặc vợ, cũng giống như khi bạn thay đổi hết cây này đến cây khác trong khu vườn nhà bạn. Làm sao chúng có thể bén rễ được? Để bén rễ thì nó cần phải được trồng tại một chỗ duy nhất, rồi thì rễ của nó sẽ phát triển, bám sâu vào đất, mạnh khỏe hơn. Sự thân thiết là điều tốt, sự chung thủy là điều đẹp, nhưng nền tảng cơ bản của nó là tình yêu. Nếu một nhánh cây mọc lên tại một nơi chỉ có đá, tốt hơn hết, bạn hãy búng nó đi. Nó nhất định không thể phát triển trên đá. Đừng khăng khăng rằng nó nhất định phải nằm tại chỗ. Hãy chân thật với chính mình, hãy chân thật với cuộc sống, hãy búng nó đi chỗ khác, vì lúc này nó không thể sống được. Ở phương Tây, người ta không ngừng thay đổi, họ có quá nhiều các mối quan hệ khác nhau. Tình yêu bị giết chết qua cả hai cách này, không thay đổi và thay đổi không ngừng. Ở phương Đông, nó bị giết chết vì người ta sợ sự thay đổi. Ở phương Tây, nó bị giết chết vì người ta sợ sự không thay đổi. Người ta sợ bởi tình yêu đó trở thành sự cam kết. Trước khi tình yêu trở thành sự cam kết, bạn hãy thay đổi, nhờ đó bạn vẫn luôn được tự do, luôn trôi nổi bồng bềnh. Thế nên, sự phóng túng, sự trác táng xuất hiện và phát triển. Nhân danh sự tự do, tình yêu bị bóp nghẹt, tình yêu bị bỏ đói, tình yêu bị giết chết qua cả hai cách này. Ở phương Đông, người ta bám lấy sự an toàn, thủ tục, sự không thay đổi. Ở phương Tây, người ta bám lấy sự tự do của bản ngã. Nhưng tình yêu chết qua cả hai cách này. Tôi ủng hộ tình yêu. Tôi không phải người phương Đông, cũng chẳng phải là người phương Tây. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc bạn thuộc quốc tịch nào, xã hội nào, nền văn hóa nào. Tôi chẳng thuộc về một xã hội nào cả. Tôi ủng hộ tình yêu. Bạn hãy luôn nhớ rằng, nếu đó là mối quan hệ yêu thương, tốt, trong khi tình yêu vẫn còn tồn tại trong mối quan hệ này, bạn hãy sống trọn vẹn cùng nó. Khi đó, tình yêu có thể chuyển hóa bạn. Nếu tình yêu không còn tồn tại, tốt hơn hết, bạn hãy thay đổi. Nhưng khi đó, bạn đừng để mình trở thành một người nghiện sự thay đổi. Đừng để sự thay đổi trở thành một thói quen. Đừng thay đổi vợ như khi thay đổi một chiếc xe hơi. Bạn hỏi tôi là tôi ủng hộ phương cách nào của phương Đông hay phương Tây? Không cái nào cả. Bạn cần phải bước theo sự thiêng liêng. Sự thiêng liêng là gì? Bạn hãy thật lòng yêu thương. Nếu không có tình yêu, bạn không được phép làm bất kỳ điều gì. Nếu bạn không yêu thương vợ mình, bạn đừng chạm vào cô ấy, vì đó là sự xâm phạm, sự lợi dụng. Nếu bạn không yêu thương vợ mình, đừng ngủ cùng cô ấy. Điều đó trái với quy luật của tình yêu, và đó là quy luật tối thượng. Chỉ khi bạn yêu thương, thì bạn mới được phép. Có một người hỏi Augustine, tôi là một người vô giáo dục, và tôi không thể đọc được Kinh Thánh, cũng như những quyển sách giáo thuyết khác. Ngài hãy cho tôi một lời khuyên thật ngắn gọn. Tôi rất ngu ngốc, và trí nhớ của tôi rất kém. Ngài hãy nói thật ngắn gọn, để tôi có thể ghi nhớ và làm theo. Augustine là một triết gia vĩ đại, một thánh nhân, và ông đã có những bài thuyết giáo nổi tiếng. Trước đây, chưa một ai đặt ra cho ông một yêu cầu như thế này. Ông nhắm mắt lại, thiền định suốt nhiều tiếng đồng hồ. Người ta kể thế, người này nói, làm ơn đi, nếu ngài đã tìm ra được thì hãy nói cho tôi biết, để tôi có thể đi, tôi đã chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ rồi. Augustine nói, ta không thể tìm ra bất kỳ thứ gì ngoại trừ thứ này. Tình yêu, hãy yêu thương và rồi ngươi được phép làm bất kỳ điều gì ngươi muốn. Hãy yêu thương. Giê-xu nói, Thượng Đế là tình yêu. Tôi nói với bạn rằng, tình yêu là Thượng Đế. Hãy quên tất cả về Thượng Đế, tình yêu sẽ giúp bạn. Hãy có đủ dũng khí để sống cùng tình yêu. Đừng quan tâm đến bất kỳ thứ gì cả. Nếu bạn có tình yêu, mọi việc đều có thể. Trước tiên, bạn đừng sống cùng người phụ nữ hay người đàn ông mà bạn không yêu thương. Đừng chung sống chỉ vì sở thích. Đừng chung sống chỉ vì tình dục. Đừng che giấu điều gì cả, hãy chân thật, hãy vứt bỏ mọi chiếc mặt nạ bạn đã và đang đeo, hãy chân thật, hãy thể hiện rõ lòng mình. Giữa hai người yêu nhau, không nên có bất kỳ bí mật nào, nếu không thế thì tình yêu sẽ biến mất. Hãy vứt bỏ mọi sự bí mật, bạn không nên che giấu bất kỳ điều gì xuất hiện trong lòng bạn đều cần được công khai. Theo thời gian, các bạn sẽ nhận thấy rằng, qua thứ tình yêu hoàn toàn trong sáng này, tâm hồn các bạn sẽ thăng hoa. Qua mối quan hệ gần gũi chân thật này, bạn sẽ gặp gỡ được người phụ nữ bên trong chính mình và người đàn ông bên trong chính mình. Người phụ nữ bên ngoài là cánh cửa đưa bạn đến với người phụ nữ bên trong chính bạn. Người đàn ông bên ngoài là cánh cửa đưa bạn đến với người đàn ông bên trong chính bạn. Sự cực khoái chỉ xuất hiện bên trong bạn khi người phụ nữ bên trong và người đàn ông bên trong gặp nhau. Đó là ý nghĩa của biểu tượng ấn giáo Ahanariswa. Chắc bạn đã trông thấy tượng Shiva nửa nam nửa nữ rồi chứ. Mỗi người đàn ông là một nửa đàn ông và một nửa phụ nữ. Mỗi người phụ nữ là một nửa phụ nữ và một nửa đàn ông. Phải là như thế vì một nửa linh hồn bạn bắt nguồn từ cha bạn và nửa còn lại bắt nguồn từ mẹ bạn. Bạn là cả hai người. Sự hòa hợp bên trong là điều cần thiết. Nhưng để đạt được sự hòa hợp bên trong thì bạn cần phải có người phụ nữ bên ngoài để phản ứng với người phụ nữ bên trong. Qua người phụ nữ bên ngoài, bạn có thể gặp được người phụ nữ bên trong chính mình. Tương tự như thế đối với đàn ông. Nên nếu mối quan hệ này tồn tại trong một khoảng thời gian dài thì nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Vì người phụ nữ bên trong cần phải có thời gian để thức tỉnh. như những gì đang diễn ra ở phương Tây, những mối tình chớp nhoáng, người phụ nữ bên trong, người đàn ông bên trong không có thời gian để thức tỉnh. Dĩ nhiên, nếu bạn liên tục thay đổi người phụ nữ và người đàn ông của mình, thì bạn sẽ trở nên loạn thần kinh vì có quá nhiều việc, quá nhiều âm thanh xen vào tâm hồn bạn. Có khả năng rằng bạn sẽ nghiện sự thay đổi. Câu hỏi: gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy rằng ngay cả người yêu của tôi cũng trở nên xa lạ đối với tôi. Đồng thời, trong tôi xuất hiện một khao khát muốn chế ngự sự xa lạ giữa hai người. Dường như chúng tôi là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Thế giới của tâm hồn có giống với thế giới địa lý không? Hoặc có sự thay đổi nào để hai đường thẳng song song này có thể gặp nhau không? Trả lời: đây là một trong những khó khăn mà những người yêu nhau đều gặp phải. Không có cách nào để những người yêu nhau có thể vứt bỏ được sự xa lạ giữa họ. Thật ra, toàn bộ sự vận hành của tình yêu là hai người yêu nhau là hai người đến từ hai thái cực. Họ càng cách xa nhau thì họ càng hấp dẫn nhau. Sự xa cách của họ là sự hấp dẫn của họ. Họ đến gần nhau, rất gần, nhưng họ không bao giờ trở thành một. Họ đến gần nhau đến mức chỉ cần một bước là họ trở thành một. Nhưng bước đó chưa bao giờ thành hiện thực. Ngược lại, khi họ ở rất gần nhau, ngay lập tức họ bắt đầu tách xa nhau. Vì khi họ ở rất gần nhau thì sự hấp dẫn của họ biến mất. Họ bắt đầu đánh nhau, họ bắt đầu cằn nhằn, họ bắt đầu có ác ý. Đây chính là yếu tố khiến họ lại cách xa nhau. Khi khoảng cách xuất hiện, họ bắt đầu cảm thấy bị hấp dẫn bởi nhau, nên việc này xảy ra một cách nhịp nhàng, gần rồi lại xa, gần rồi lại xa. Có sự khao khát muốn hòa hợp thành một, nhưng ở mức độ sinh lý, ở mức độ cá thể thì việc hòa hợp thành một là điều không thể. Ngay cả trong khi các bạn đang làm tình thì việc hòa hợp cũng không thể xảy ra. Bạn nói rằng, gần đây tôi bắt đầu nhận thấy rằng ngay cả người yêu của tôi cũng trở nên xa lạ đối với tôi. Đây là điều tốt, đây là một phần của quá trình phát triển sự thấu cảm. Chỉ có trẻ con mới nghĩ rằng chúng biết rõ về nhau. Bạn thậm chí còn không biết rõ chính mình, làm sao bạn có thể cho rằng mình biết rõ người khác? Người yêu của bạn không tự biết mình, bạn cũng không tự biết mình. Hai tâm hồn không biết nhau, hai người xa lạ không biết điều gì về chính mình, đang cố gắng tìm hiểu nhau. Đây là sự cố gắng vô ích. Cuối cùng họ cũng thất vọng. Đó là lý do tại sao những người yêu nhau luôn tức giận với nhau. Họ nghĩ rằng anh ta hoặc cô ta không cho mình bước vào thế giới riêng của anh ta. Anh ta luôn giữ khoảng cách với mình. Cả hai tiếp tục suy nghĩ theo cách đó. Nhưng không đúng như thế, mọi lời phàn nàn đều sai lạc. Đơn giản là do họ không hiểu được quy luật của tự nhiên. Ở mức độ thể chất, các bạn có thể đến gần nhau, nhưng các bạn không thể hòa hợp thành một. Chỉ ở mức độ tâm hồn, các bạn mới có thể hòa hợp thành một, nhưng chỉ trong một lúc nào đó, không mãi mãi. Bạn nói rằng, đồng thời trong tôi xuất hiện một khao khát muốn chế ngự sự xa lạ giữa hai chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục cố gắng ở mức độ thể chất, thì bạn sẽ tiếp tục thất bại. Niềm khao khát này cho thấy rằng, tình yêu cần phải vượt qua khỏi mức độ thể chất, rằng tình yêu là một cái gì đó cao hơn thể chất, một cái gì đó vĩ đại hơn thể chất, một cái gì đó sâu sắc hơn thể chất. Trừ khi bạn khám phá được thế giới nội quan của mình, bạn sẽ không bao giờ thỏa mãn được niềm khao khát này. Có một điều rất lạ là ngày bạn có thể hòa hợp cùng người yêu của mình, thì ngày đó bạn cũng sẽ hòa hợp cùng toàn bộ cuộc sống này. Bạn nói rằng, dường như chúng tôi là hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Có lẽ bạn không biết được khoảng cách, không thuộc thuật toán Euclid, vì người ta không dạy bạn về điều này ở trường học. Chúng ta được học về khoảng cách thuộc thuật toán Euclid. Điều này xảy ra cách đây 2.000 năm. Trong thuật toán Euclid, thì hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Nhưng người ta nói rằng, nếu bạn cứ kéo dài mãi, mãi và mãi, thì chúng sẽ gặp nhau. Khám phá mới nhất cho thấy rằng không tồn tại hai đường thẳng song song. Đó là lý do tại sao chúng lại gặp nhau. Bạn không thể tạo ra hai đường thẳng song song. Những khám phá mới thật lạ, thậm chí bạn còn không thể tạo ra một đường thẳng bởi vì trái đất của chúng ta hình tròn. Nếu bạn vẽ ra một đường thẳng rồi bạn kéo dài nó đến mãi, cuối cùng hai đầu đoạn thẳng này sẽ gặp nhau và tạo ra một đường tròn. Nếu một đường thẳng có thể tạo ra một đường tròn thì ngay từ đầu Nó không phải là một đường thẳng, nó chỉ là một đoạn của đường tròn vô cùng lớn. Nó chỉ là một phần của hình cung vô cùng lớn, không phải là một đường thẳng. Khi chúng ta không vẽ được đường thẳng, thì làm sao chúng ta có thể nói đến hai đường thẳng song song? Không có hai đường thẳng song song. Nếu đây là vấn đề về hai đường thẳng song song, thì có khả năng hai người yêu nhau sẽ gặp nhau tại một nơi nào đó, có thể khi cả hai đều già cả và không còn sinh lực để tranh cãi với nhau nữa. Về lâu về dài, họ thậm chí còn có thể không trò chuyện cùng nhau nữa. Vì khi họ bắt đầu nói, đó là thời điểm khởi đầu của mọi tranh cãi, những tranh cãi quen thuộc. Khi đó, họ có thể gặp nhau, nhưng không một tình yêu nào xuất hiện cả. Việc họ không thể gặp nhau là một việc tốt, bởi những người yêu nhau có thể thỏa mãn khao khát hòa hợp ở mức độ thể xác, thì họ sẽ không bao giờ cố gắng ngước nhìn lên. Họ sẽ không bao giờ cố gắng khám phá xem cái gì ẩn phía sau thể xác, hữu thức, tâm hồn, linh hồn, thượng đế. Bạn đừng buồn, bạn hãy vui lên. Bạn hãy vui khi không có khả năng hài hòa hợp ở mức độ thể chất. Nếu không thế, thì những người yêu nhau sẽ không có cách nào để phát triển. Họ sẽ bị mắc kẹt bởi nhau, họ sẽ hủy hoại lẫn nhau. Chẳng có gì hại khi bạn yêu thương một người lạ mặt. Thật ra, đây là một việc thú vị. Khi các bạn không ở bên nhau, sự hấp dẫn xuất hiện. Các bạn càng ở bên nhiều thì sự hấp dẫn càng suy yếu. Mọi người vẫn không ngừng lặp đi lặp lại cùng một việc. Nếu bạn nhìn thẳng vào gương mặt của mọi người trên thế gian, bạn sẽ phải ngạc nhiên. Tại sao họ lại có vẻ buồn bã thế? Tại sao ánh mắt của họ cứ như thể là họ đã đánh mất mọi niềm hy vọng? Lý do đây rất đơn giản. Sự lặp đi lặp lại. Sự lặp đi lặp lại tạo ra sự nhàm chán. Sự nhàm chán tạo ra sự buồn bã vì người ta biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, ngày mốt. Mãi đến khi họ nằm dưới nấm mồ, mọi việc không thay đổi, cùng một câu chuyện. Finkelstein và Kowalski đang ngồi trong quán rượu và xem bản tin truyền hình. Trong bản tin, họ trông thấy một người phụ nữ đang đứng trên thành cầu, dọa nhảy xuống tự sát. Finkelstein nói với Kowalski, tôi cược với anh, nếu cô ta nhảy, tôi có 20 đô la, nếu cô ta không nhảy, anh có 20 đô la, đồng ý chứ? Đồng ý, Kowalski nói. Vài phút sau, người phụ nữ nhảy xuống cầu và tự sát. Kowalski lấy 20 đô la từ túi mình và trao cho Finkelstein. Một lát sau, Finkelstein quay sang Kowalski nói, nhìn này, tôi không thể lấy 20 đô la này được của anh. Tôi phải thú nhận rằng tôi đã xem bản tin này vào chiều nay. Đây chỉ là hình ảnh lặp lại. Không, không, Kowalski nói. Anh hãy giữ lấy số tiền đó, anh đã chiến thắng rất công bằng và sòng phẳng. Anh biết không, tôi đã xem bản tin này. Anh đã xem à? Finkelstein nói. Thế tại sao anh lại cược với tôi rằng người phụ nữ sẽ không nhảy xuống? Kowalski nói. Tôi đã không nghĩ rằng cô ấy lại ngốc nghếch đến mức làm điều đó những hai lần. Cuộc sống là thế đấy. Nỗi buồn này, sự chán chường này, đau khổ này trên thế giới có thể thay đổi. Nếu người ta hiểu được rằng họ đang đòi hỏi những điều không thể. Đừng đòi hỏi những điều không thể, hãy tìm hiểu quy luật của cuộc sống và hòa hợp cùng nó. Khao khát là điều hoàn toàn đúng, chỉ đối tượng mà chúng ta khao khát là không đúng. Điều đó tạo ra đau khổ và địa ngục. Hãy thay đổi đối tượng mà mình khao khát và cuộc sống của bạn sẽ trở thành thiên đàng. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 2B của cuốn sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.